Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ vì đã tìm được nguồn gốc của luồng khí trắng đen bất thường rồi, cộng thêm tình trạng hiện nay của Dì Long cần phải tĩnh dưỡng, Dương Tử Mi quyết định tạm thời quay trở về, đợi trời sáng rồi lại đến quan sát tình huống sau. Mấy người bọn họ vừa định quay về thì đột nhiên nhìn thấy phía đối diện có một người bước đi như người máy. Dưới ánh trăng bồng đung, sắc mặt người đó hơi nhợt nhạt. Chỉ thấy hắn cứ đi về phía trước, đi thẳng vào trong hồ sen, nửa người chìm trong nước bùn trong hồ. Nhưng hắn vẫn không ngừng đi về phía trước, đi mãi, cho đến khi tới chỗ trung tâm hồ bay đầy xác chết kia. Hắn ta nằm xuống, chìm vào trong nước. Có chuyện gì thế này? Dương Tử Mi nhìn Tuyết Hồ với vẻ khó hiểu. Anh ta tự đi tìm đường chết ư? Không phải là tự tìm đường chết, mà là cơ thể của anh ta đã chết rồi. Tuyết Hồ đáp lời. Dương Tử Mi thấy lòng nặng nề. Chắc là đây lại là một trong số những người bị trúng độc đây. Xem ra, những xác chết chìm dưới hồ sen đều như vậy. Dương Tử Mi mở thiên nhãn nhìn về trung tâm hồ nước, chỉ thấy một hồn phách lơ lửng vất vưởng không mục đích bên trên mặt hồ, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng đã không tìm được, nó có vẻ rất rối rắm. Dương Tử Mi nhìn vật giống như đưa hương trong tay của mình, chắc là đang tìm thứ này rồi. Cô nhảy lên trên hồ sen, đi đến bên cạnh hồn phách kia. Sau khi nhìn rõ thì cô kinh ngạc phát hiện ra hồn phách này lại là chính ông bác mình gặp hôm nay. Thật không ngờ ông ấy đã chết. Ông bác kia cũng nhìn thấy cô, bởi vì mới chết nên có lẽ ông ấy vẫn chưa ý thức được là mình đã chết. Nhìn thấy Dương Tử Mi, ông ấy chào hỏi cô với vẻ kinh ngạc. Cô gái, con cũng ở đây sao? Bác đây à? Dương Tử Mi gọi một tiếng. Bác ở đây làm gì? Ông bác kia nhìn hoa sen xung quanh. Bác cũng không biết nữa, bác chỉ muốn đi lòng vòng quanh đây thôi. Thật là thần kỳ, bác đi lại được trên hoa sen đấy. Bác cũng không biết là mình đang nằm mơ hay là gì nữa. Không phải là nằm mơ, mà là bác đã chết rồi. Dương Tử Mi không thể không nói ra việc tàn nhẫn ấy. Nếu như một quỷ hồn không thể tỉnh táo, không thể nhận ra là mình đã chết, thì sẽ không thể có được sự sống mới. Bác đã chết rồi ư? Ông bác nhìn cô đầy vẻ khó tin. Cô gái à, không phải là cháu đang nói đùa đấy chứ? Sao bác có thể chết được chứ? Không phải bác đang sống khỏe mạnh đây sao? Dương Tử Mi dẫn ông đi đến chỗ mà ông chìm xuống lúc nãy. Thi thể của ông ấy vẫn chưa hoàn toàn chìm xuống dưới lớp bùn nước, vẫn có thể nhìn rõ ràng mặt mũi. Hồn phách của ông khi nhìn thi thể của chính mình, ông khó có thể tin nổi. Hồn phách của ông run rẩy, ông vươn tay sờ sờ hồn phách của mình, phát hiện bản thân đang ở trạng thái hư vô. Lúc này, ông ấy mới hiểu, ông thật sự đã chết. Sao bác lại có thể chết được chứ? Sao bác lại chết được cơ chứ? Cơ thể của bác rõ ràng vẫn còn rất khỏe mạnh cơ mà. Không thể nào, đây nhất định là một giấc mơ, nhất định là đang nằm mơ. Hồn phách của ông ấy không ngừng lẩm bẩm, nói đi nói lại mấy câu. Bác à, bác chấp nhận sự thật đi. Sinh lão bệnh tử vốn là chuyện thường tình của con người. Trong tình huống không bị bệnh tật quấn thân mà bất giác qua đời cũng được coi là một chuyện hạnh phúc. Dương Tử Mi an ủi ông. Bác vẫn chưa đủ sống, bác vẫn còn chưa có một tiếng nói với bà nhà bác. Giờ bác chết đi như thế thì sao mà được? Ông bác cứ nói mãi. Đột nhiên gương mặt ông lộ ra vẻ hung dữ mà nhìn Dương Tử Mi. Chắc không phải là cô hại chết tôi đúng không? Dương Tử Mi cười khổ. Bác ơi, con với bác không thủ không oán, sao con lại có thể hại bác cơ chứ? Không phải cô hại tôi, thì sao cô lại vứt cơ thể của tôi ở đây? Hồn phách của ông bác kia kích động, vươn hai tay ra, muốn bóp lấy cổ của Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cảm thấy thật sự bất ngờ và bị động. Dương Tử Mi không thèm động đậy. Quỷ hồn không có bất kỳ tính thể thực nào cả. Toàn hoàn không có thể để gây hại cho con người. Đương nhiên, hồn phách có oán hận mạnh thì có thể dựa vào ý chí mạnh mẽ của mình để gây nên hỗn loạn từ trường ở một mức nhất định cho người mà nó cực kỳ oán hận, ảnh hưởng đến tinh thần của người thường. Từ đó xuất hiện tình trạng tự làm tổn thương chính bản thân mình. Dương Tử Mi tất nhiên sẽ không bị hồn phách của ông bác này ảnh hưởng. Vì thế, cô cứ để cho ông ta bóp cổ mình với vẻ thật hung ác. Ông ấy bóp xiết vài lần, phát hiện ra không có tác dụng gì hết, thì liền từ bỏ, ôm lấy đầu ngồi xổm trên lá sen, khóc lên một cách đầy thống khổ. Bác ơi, người đã chết rồi thì đừng khóc nữa, con sẽ nói cho bác biết nguyên nhân cái chết của bác. Dương Tử Mi không đành lòng nói. Ông bác ngẩng đầu nhìn Dương Tử Mi. Tại sao tôi lại chết? Tại sao tôi lại chết ở đây? Đó là vì bác đã trúng độc. Những người sống ở đây trong thời gian dài, hoặc nặng hoặc nhẹ đều bị trúng độc. Sau khi chết thì đều đến đây. Bác xem, bên dưới có rất nhiều thi thể giống như bác kìa. Dương Tử Mi chỉ vào những cỗ thi thể dưới lớp bùn đất kia. Ông kia kinh hãi đến mức lùi lại đằng sau mấy bước liền. Tại sao chứ? Hoa sen có độc sao? Hoa sen thực tế không có độc. Về phần nguyên nhân cụ thể thế nào thì tạm thời con vẫn chưa rõ, vì hôm nay con mới đến đây. Dương Tử Mi trả lời. Ông bác kia nhìn cô thật kỹ, phát hiện ra cô cũng đứng trên lá sen một cách nhẹ nhàng, linh hoạt. Con cũng chết rồi sao? Con thì chưa. Chưa chết thì sao con có thể nhẹ nhàng đứng trên lá sen như thế? Chắc con không phải là tinh linh hoa sen mà mọi người nói hôm nay chứ. Tinh linh hoa sen ư? Dương Tử Mi cảm thấy cách giải thích này rất hay. Cô đỡ phải tốn công. Vì thế cô đành gật đầu. Hóa ra con thật sự là tinh linh hoa sen ư? Biểu cảm âm u của hồn phách ông bác lúc đầu hoàn toàn biến mất. Bác đã sống ở đây bao nhiêu năm rồi, ngày nào cũng ngắm hoa sen. Bây giờ chết rồi, vẫn còn có thể nhìn thấy tinh linh hoa sen một lần, cũng coi như sống đủ. Dương Tử Mi toát mồ hôi, nghĩ đến dáng vẻ tìm kiếm không có mục đích của hồn phách ông ấy lúc nãy, cô bèn dò hỏi. Trước khi còn đến đây thì bác đang tìm cái gì thế? Bác có tìm gì đâu, bác chỉ cảm thấy đầu óc mụ mẫm, mãi cho đến khi còn xuất hiện thì trong nháy mắt bác mới tỉnh lại. Ông bác nói với vẻ ngỡ ngàng. Bác à, không cần phải tìm nữa, nếu như đã chết rồi thì sớm ngày đi đầu thai đi thôi, con sẽ siêu độ giúp bác. Dương Tử Mi biết, dù có hỏi nữa thì cũng không hỏi thêm được gì. Con sẽ siêu độ giúp bác ư? Trong lòng ông ấy vô cùng vui mừng. Có thể giúp bác siêu độ đầu thai và một gia đình giàu có được không? Dương Tử Mi cười khổ. Điều này con không quyết định được. Con chỉ có thể giúp bác loại bỏ một chút lệ khí trên người để kiếp sau bác có thể sống bình thản hơn. Cả cuộc đời này bác đã sống đủ bình thản rồi. Bác chỉ muốn đời sau có thể sống thật giàu có, sung sướng thôi. Ông bác kia nói với vẻ xem thường. Dương Tử Mi mím môi không nói gì cả. Xin con đấy, tinh linh hoa sen, nếu không thì giúp bác thành tiên đi. Ông bác đó nhìn cô với ánh mắt mong mỏi. Điều này con lại càng không thể giúp được. Dương Tử Mi không nhịn được mà cười phá lên. Con người quả là lòng tham không đáy. Thật ra cả cuộc đời của con người, nếu như có thể trôi qua một cách êm đềm, thì đã tốt hơn bất cứ sự giàu sang phú quý nào rồi. Vậy bác về thăm bà nhà bác một chút. Ông ấy vừa nghĩ tới mình ra đi mà không lời từ biệt, liền bắt đầu đau lòng. Ông còn chưa có cháu nội nữa cơ mà. Sao có thể chết như thế được cơ chứ? Ông ta bắt đầu hối hận. Cái hồ sen chết tiệt này tại sao lại làm ông trúng độc được đây? Thậm chí làm cho ông đến đây mà chết một cách rất kỳ lạ. Đi thôi. Lúc này Dương Tử Mi đã thấy bọn ngưu đầu mã diện đi tới rồi. Ông bác chỉ quay về, nhìn người nhà một cái. Chắc là ngưu đầu mã diện sẽ đồng ý thôi. Vì thế cô không nói nhiều với ông ấy nữa, quay về chỗ bọn tuyết hồ đang đứng chờ cô từ nãy đến giờ. Trong lòng cô dâng lên một chuỗi cảm giác vô cùng khó tả. Cô sẽ không nói với tôi là cô vừa nói chuyện với mà đó đấy chứ? Giả Cát Nguyệt ở trên bờ nhìn thấy Dương Tử Mi đứng trên hồ sen nói chuyện. Tuy không nghe rõ cô nói cái gì, nhưng cũng có thể đoán được đôi chút. Vì thế cô ấy vừa quay lại, cả liền kinh hãi mà hỏi. Ừ. Người chết kia là một ông bác tôi đã gặp trước đây. Tôi còn nghĩ phải mấy ngày nữa ông ấy mới chết. Dương Tử Mi trả lời với vẻ hờ hững. Sắc mặt của Gia Cát Quyền hơi thay đổi. Cô có mắt âm dương sao? Đúng vậy. Trong lúc đang nói chuyện với Gia Cát Quyền, Dương Tử Mi lại nhìn thấy ở phía bên kia lại có ba người bước đi như người máy. Bọn họ cũng đi xuống hồ sen đó. Cô liếc Tuyết Hồ một cái. Tuyết Hồ hiểu ý của cô. Hai người chạy như bay lên trước, cản đường đi của ba người kia. Ánh mắt của cả ba người họ đều không có tiêu cự, vẻ mặt ngốc trệ, giống như một con rối gỗ bị người khác điều khiển từ xa. Dương Tử Mi giơ tay lên thử thăm dò hô hấp của một trong số ba người. Vẫn còn hơi thở yếu ớt, cô vội vàng điểm vào huyệt ấn đường của mấy người kia, xua tan một chút âm khí. Tuyết Hồ cũng làm động tác giống y như cô. Ánh mắt của ba người này dần dần có tiêu cự trở lại, tỉnh táo lại một chút. Họ nhìn xung quanh với vẻ khó hiểu rồi xoay người đi về nhà. Đương nhiên, bọn họ không hoàn toàn được cứu. Cả Dương Tử Mi và Tuyết Hồ đều không cứu nổi bọn họ. Mục đích của việc loại bỏ một ít khí âm sát trên người họ chỉ là để họ tỉnh lại, trở về nhà của mình rồi mới chết, tránh khỏi chết dưới hồ một cách khó hiểu. Tuyết Hồ, để tránh cho có càng nhiều người trúng phải tà độc một cách khó hiểu, tôi nghĩ chúng ta phải áp dụng biện pháp gì đó mới được. Dương Tử Mi nhìn những bông hoa sen vẫn nở rộ xinh đẹp vào buổi tối, lo lắng nói với Tuyết Hồ. Tuyết Hồ gật đầu, anh bay đến giữa hồ, giơ tay quét ngang một cái. Chỉ thấy từng mảng lớn hoa sen bị đánh gãy, rơi xuống dưới bùn đất. Tuyết Hồ trở lại bên người Dương Tử Mi, vuốt vuốt đầu rồi nói. Được rồi đấy. Đây là cách gì thế? Dương Tử Mi hơi khó hiểu hỏi. Sáng sớm ngày mai, sẽ có người phát hiện ra nhiều mảng hoa sen đã bị phá hủy. Cũng tự nhiên sẽ có người tới điều tra. Sau đó sẽ phát hiện ra những thi thể ở phía dưới. Nơi đây tất sẽ thành cấm địa mà mọi người cũng tránh xa. Giả Cát Nguyệt lên tiếng giải thích. Cao minh, quả nhiên là vô cùng cao minh. Dương Tử Mi không nhịn được lên tiếng tán thưởng. Dương Tử Mi đưa Dĩ Long về nhà họ Tưởng. Chị Truy Nguyệt ư? Vừa nhìn thấy Dĩ Long, Tiểu Thiền đã lên tiếng hỏi với vẻ khó hiểu. Không phải là mẹ của Trục Thiền đấy. Dương Tử Mi nhìn người đứng bên cạnh cũng đang thấy rất khó hiểu là Sadako. Sadako, chị đi chuẩn bị một bộ quần áo sạch sẽ. Em muốn giúp cô ấy tắm rửa gội đầu trước đã. Vâng, thưa chủ nhân. Sadako đi lấy một bộ quần áo thoải mái của cô ấy. Nhìn thấy Dương Tử Mi đang gội đầu cho Dĩ Long, cô ấy ân cần bước lên nói. Chủ nhân, để tôi làm cho. Chị đứng bên cạnh hỗ trợ em là được rồi. Đây là mẹ của Trục Thiên. Em muốn tự tay gội đầu cho bà ấy, cũng coi như tận hiếu thay Trục Thiên. Dương Tử Mi nói với Sadako. Cô yêu lòng Trục Thiên vô cùng. Vậy thì mẹ của Long Trục Thiên cũng giống như mẹ của cô vậy. Bởi vậy, việc tắm rửa cho Dĩ Long, cô không muốn nhờ người khác. Dĩ Long cũng không từ chối, mà để mặc cho cô xếp lại mọi chuyện. Bị giam cầm lâu ngày, không được tắm gội, quả thật người bà ấy rất bẩn. Dùng hết mấy chậu nước rồi, mà vẫn còn đen ngòm ngòm khi mà nước tắm xong. Bản thân Dương Tử Mi không hề cảm thấy sợ bẩn, nhưng cô vô cùng hiếu thảo mà tắm rửa cho bà như cho mẹ mình. Tổng cộng phải gội 7 lần thì mới gột sạch được cỡ đầu của bà ấy. Cô ơi, cô cởi đồ ra rồi ngồi vào trong bồn tắm còn giúp cô kỳ cọ. Dương Tử Mi nhìn thấy tay cô ấy giữ chặt lấy cổ áo, không chịu buông ra, bèn nói với giọng dịu dàng. Đừng có sợ, mọi người đều là phụ nữ cả. Dĩ Long nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô hồi lâu rồi mới buông lỏng tay, gật đầu. Dương Tử Mi giúp bà ấy cởi đồ xuống. Lúc trước khi còn ở trong căn phòng dưới lòng đất, cô không có tí ánh sáng nào. Thêm vào đó là bị mái tóc dài che kín, nên Dương Tử Mi không nhìn rõ tình trạng cơ thể của bà. Bây giờ cô mới phát hiện, trên người của Dĩ Long có rất nhiều loại dấu vết bị đánh đập hành hạ. Có quất, có vết bỏng do đầu thuốc lá, còn có nhiều vết sẹo ngang dọc chằng chịt. Mặc dù những vết sẹo này đều đã liền miệng, nhưng vẫn làm cho người ta nhìn thấy mà giận mình ngay. Dương Tử Mi nhìn thấy thế thì vừa tức giận vừa thương xót. Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào làm ra chuyện này vậy? Hắn ta đối xử với Dĩ Long như một tên nô lệ ư? Bàn tay của Dương Tử Mi theo dòng nước ấm sờ vào da thịt của bà, rót nguyên khí chữa thương vào trong. Dưới sức nóng thích hợp của nguyên khí, những vết sẹo kia bị xóa từng cái một, lộ ra da thịt trắng nõn nà. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho bà xong, cô cho bà thay quần áo của Sadako vào để bà đứng trên đất. Tuy rằng vẻ mặt của bà có chút hèn mọn, cơ thể vì thiếu dinh dưỡng lâu ngày mà trở nên gầy gò, nhưng vẫn không thể lấn át nổi nét đẹp của bà. Nếu như trong tình trạng khỏe mạnh bình thường, thì bà nhất định sẽ rất xinh đẹp. Cứ nhìn Long Truy Nguyệt là biết. Chủ nhân, tôi có thể giúp bà ấy cắt tóc không? Nhìn mái tóc dài đến ngang vai, sợi ngắn sợi dài của Dĩ Long, Sadako quả thật nhìn không thuận mắt, thế nên cô ấy mới lên tiếng. Ừ, đây là do lúc trước em lấy kiếm tiện tay cắt đây. Chị cũng biết đây, em không giỏi mấy việc thế này. Dương Tử Mi tỏ ra hơi lúng túng. Sadako mỉm cười, trở về phòng lấy bộ dụng cụ cắt tóc của cô ấy. Bình thường tóc của Tiểu Thiên và Lam Nha Nha đều do cô ấy phụ trách cắt. Tài nghề của cô ấy chắc chắn không kém người ta. Mỗi lần Lam Nha Nha ra ngoài với mái tóc xinh đẹp, độc đáo, thì đều có người chạy theo hỏi cô ấy đã cắt ở tiệm nào. Song chuyên gia tạo mẫu tóc nào làm cho cô ấy mà đẹp như vậy? Dì Long cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống để Sadako cắt tóc. Sadako nhanh nhẹn cắt cho bà ấy một kiểu tóc ngắn đến tai, rất thích hợp với bà ấy, khiến cho trông bà ấy vừa trẻ trung, vừa chín chắn, làm người khác không thể nào đoán ra tuổi thật của người phụ nữ này. Bạn có thể nói bà ấy mới 50 tuổi, hoặc cũng có thể nói mới 20 mà thôi. Dương Tử Mi đưa người vừa mới cắt tóc xong là dì Long ra ngoài, vừa đúng lúc gặp Tưởng Tử Lương quay trở về. Tưởng Tử Lương nhìn thấy dì Long thì có hơi giật mình, sau đó nôn nóng hỏi Dương Tử Mi. Đây là ai thế, Dương Tử Mi? Mẹ của bạn trai Long Trục Thiên của em đấy, Dương Tử Mi giới thiệu. À, hình như anh đã gặp bà ở đâu rồi thì phải. Tưởng Tử Lương cố gắng nhớ lại, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn Dương Tử Mi. Anh đã nhìn thấy ảnh của bà ấy trong phòng của ông nội anh, nhưng đó là một bức ảnh cũ, ảnh lúc còn rất trẻ. Ông nội của anh có ảnh của bà ấy ư? Dương Tử Mi thấy rất khó hiểu. Chẳng lẽ dì Long quen biết nguyên thủ quốc gia đường nhiệm Tưởng Quang Chính ư? Đúng vậy, Tưởng Tử Lương gật gật đầu. Ông nội của anh thích bà ấy sao? Dương Tử Mi hỏi thẳng. Anh không biết. Theo lý mà nói, ông nội anh rất yêu bà của anh, hai người rất hợp tính với nhau, là một cặp vợ chồng điển hình. Nhưng mà bức ảnh của bà ấy quả thật được giấu bên trong một quyển sách của ông nội anh đấy. Tưởng Tử Lương lên tiếng giải thích. Dương Tử Mi nhìn anh ấy rồi lại nhìn dì Long. Trong đầu cô xuất hiện những ý nghĩ vô cùng khó hiểu. Hiện tại, mẹ của Long Trục Thiên khoảng chừng 50 tuổi, nhưng Tưởng Quang Chính thì đã khoảng 80 tuổi. Nếu nói là mối tình đầu, thì cũng có chút miễn cưỡng. Anh có thể về hỏi ông nội anh chút được không? Tạm thời, Dương Tử Mi không dám hỏi mẹ Long bất kỳ câu nào về chuyện này. Cô sợ cảm xúc của bà sẽ bị kích động. Hỏi gì chứ? Hỏi cô ấy, người phụ nữ trong bức ảnh giấu trong kia là ai? Cái này... Tưởng Tử Lương cảm thấy có chút khó khăn. Anh ta biết, ông nội rất cưng chiều mình, nhưng anh ta lại không thể nào thân thiết với ông nội, giống như Tưởng Vũ Phạm. Cũng không thể tùy tiện tán gẫu được. Nhiều nhất thì cũng chỉ là chơi vài ván cờ với ông nội khi rảnh rỗi. Bây giờ, kêu anh ta tới hỏi ông nội về chuyện người phụ nữ trong ảnh chụp giấu trong sách kia là ai thì có hơi bất đắc dĩ. Dương Tử Mi cũng nhìn ra sự khó xử của anh ta, nên cô vội nói ngay. Được rồi, nếu như thật sự không muốn hỏi thì quên đi, dù sao thì chuyện đền biết, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Sư phụ, tôi sẽ hỏi mà. Tưởng Tử Lương cầm điện thoại di động lên, bấm số điện thoại của ông nội. Tử Lương đây à, không phải bây giờ còn đang chấp hành nhiệm vụ sao? Thế Tưởng Tử Lương chủ động gọi điện thoại cho mình, Tưởng Quang Chính có chút kinh ngạc. Trước kia, dù cho ông có gọi thế nào, thì dù cho có chuyện gì xảy ra, thì đứa cháu trai này cũng chưa bao giờ chủ động gọi cho ông ấy. Dù cho ông ấy bù đắp cỡ nào, thì ở giữa hai ông cháu vẫn có một tầng ngăn cách. Dạ vâng. Tưởng Tử Lương rầu rĩ lên tiếng, do dự không biết mình nên mở miệng thế nào. Có chuyện gì sao? Cảm thấy thằng cháu trai có chút khác thường, Tưởng Quang Chính lo lắng hỏi. Con muốn hỏi ông một chuyện. Cuối cùng Tưởng Tử Lương cũng mở miệng. Ô, chuyện gì vậy? Đã vượt qua được chướng ngại tâm lý để mở miệng nói, giọng nói của Tưởng Tử Lương cũng trôi chảy hơn nhiều. Trước kia, con có thấy một tấm ảnh chụp một người phụ nữ được giấu bên trong quyển sách kia. Bên trên bồi còn có một nốt ruồi đen. Còn muốn biết người đó là ai? Hả? Tưởng Quang Chính không ngờ cháu trai của mình lại hỏi vấn đề này. Con hỏi chuyện này làm gì? Dạ, chỉ là con tò mò thôi ạ. Tò mò thôi à? Tử Lương, con không phải là người thích tò mò mấy chuyện này. Tưởng Quang Chính nghi ngờ hỏi lại. Dạ, con chỉ là tò mò thôi. Con quên mất mẹ con trông như thế nào rồi, nên mới muốn biết người đó có phải là mẹ của con không? Tưởng Tử Lương bịa chuyện. Khi anh ta bịa chuyện thì cũng giống như Tưởng Vũ Phàm, bên tai nhanh chóng đỏ rực. Mẹ của con ấy hả? Không phải đâu. Vừa nhắc đến mẹ của Tưởng Tử Lương, Tưởng Quang Chính cực kỳ khó chịu, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng cứng rắn. Vậy thì đó là ai ạ? Là một người quen cũ thôi. Ông nội, con xin mạo phạm hỏi một câu, người đó có quan hệ gì đó với ông có phải không? Có phải ông đã phản bội bản đội của con không? Hỗn xược! Cho dù Tưởng Quang Chính cảm thấy áy náy với Tưởng Tử Lương rất nhiều, thế nhưng vô cùng cưng chiều anh ta. Bình thường cũng không bao giờ quát tháo anh ta. Bây giờ lại bị anh ta hỏi vấn đề này, ông cảm thấy tức giận nên cáu kỉnh quở trách. Tử Lương, Con xảy ra chuyện gì vậy? Đây là chuyện hoang đường do con nghĩ ra sao? Người trong ảnh không có quan hệ gì với ông, chỉ là có người cho ông mượn sách, trùng hợp kẹp ảnh đó vào thôi. À, thì ra là vậy. Tưởng Tử Lương không biết nói gì nữa nên cúp điện thoại. Thính lực của Dương Tử Mi rất tốt, nên tất nhiên là cũng đã nghe thấy hết cuộc đối thoại của hai ông cháu. Lẽ ra, anh nên hỏi tiếp ai là người kẹp ảnh vào trong sách. Dương Tử Mi nhíu mày nói. Đây chính là một chi tiết vô cùng quan trọng đối với cô. Vì sao chứ? Tưởng Tử Lương cũng không biết mẹ Long đã bị người ta nhốt hơn 20 năm. Dương Tử Mi tạm thời không muốn để cho anh ta biết chuyện này, vì chuyện này có liên quan quá lớn, không biết ông nội của anh ta có dính dáng gì tới chuyện này không. Bởi vì tôi muốn biết thôi. Dương Tử Mi trả lời. Đó là nhiệm vụ tôi giao cho anh. Vâng, sư phụ. Tưởng Tử Lương nhìn cô một cái, không cãi lại cô mà ngoan ngoãn nhận lời. Về điểm này thì Tưởng Tử Lương rất giống Sadako, là một loại phục tùng vô điều kiện với cô. Bản thân của cô cũng cảm thấy đôi khi mình được thật nhiều lợi ích. Dưới cái nhìn chăm chú của Dương Tử Mi, Tưởng Tử Lương lại gọi điện thoại cho ông nội anh. Ông nội à, lần này anh chủ động gọi Tưởng Quang Chính. Vốn Tưởng Quang Chính có hơi tức giận, nhưng khi nghe thấy tiếng gọi của anh, sự tức giận của Tưởng Quang Chính liền biến mất ngay. Tử Lương đây à, người phụ nữ đó thực sự không phải là mẹ của con. Khi còn sống, mẹ của con không có một bức ảnh nào cả, đến cả ảnh gia đình cũng không chịu chụp. Mẹ con luôn bày ra dáng vẻ không chịu hòa nhập với gia đình chúng ta, vì thế ông cũng có hơi bất mãn với mẹ của con. Vâng ạ, Tưởng Tử Lương cũng biết trước kiểm mẹ anh chưa bao giờ chịu chụp ảnh. Bởi vậy, tiếc nuối lớn nhất trong đời anh là không có bức ảnh chụp chung với mẹ nào cả. Nếu đã thế rồi, thì con không có việc gì nữa đúng không? Tưởng Quang Chính thấy Tưởng Tử Lương ăn nói vẫn có chút quanh co, nên liền vội vàng hỏi. Ông nội, ông có thể nói cho con biết là ai đã kẹp bức ảnh đó vào trong sách được không? Tưởng Tử Lương nhìn Dương Tử Mi rồi nói với ông nội mình. Tử Lương, con hỏi điều này để làm gì? Tưởng Quang Chính nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Một Tưởng Tử Lương trước giờ vẫn không thèm quan tâm đến mấy chuyện lằng nhằng. Tại sao tự nhiên lại có hứng thú với một bức ảnh cơ chứ? Con chỉ muốn hỏi chút thôi ạ. Ông nội, ông nói cho con biết đi. Tưởng Tử Lương rất hiếm khi nói chuyện với cái giọng gần như làm nũng thế này. Anh nói xong thì chính bản thân mình cũng sờn hết cả gai ốc. Tưởng Quang Chính bị giọng nói của anh làm cho cảm động. Ông lại nhớ về dáng vẻ ngây thơ, đáng yêu của anh trước khi tham gia huấn luyện đặc biệt. Khi đó, anh ấy rất thích làm đũng trong lòng ông nội, bị bà bì bồ xin ông làm cái nọ, làm cái kia. Mà ông thì lại không thấy phiền chút nào, luôn vui vẻ, làm chân chạy cho cháu trai. Nhưng kể từ sau cuộc huấn luyện đặc biệt ấy, anh không những không còn làm đũng với ông, đến cả nói chuyện cũng chẳng nói được mấy câu. Bình thường thì đều là ông hỏi anh trả lời. Nhưng hôm nay, anh lại bất ngờ chủ động gọi điện cho ông, sau đó còn chủ động nói chuyện, thậm chí còn làm nũng. Khóe mắt của Tưởng Quang Chính nhòe lệ, trái tim của ông lúc này cũng trở nên mềm mại. Vì thế, ông không có cách nào từ chối trả lời vấn đề của anh. Ừ, là nguyên thủ Vương mượn sách, sau khi trả cho thì là bức ảnh ở bên trong có rồi. Vương Trạch Nguyên ư? Tưởng Tử Lương hỏi. Đúng vậy. Ông ấy có quan hệ thế nào với người phụ nữ đó? Lần này không cần Dương Tử Mi phải nhắc. Tưởng Tử Lương cũng tỉnh táo hỏi ra vấn đề. Dương Tử Mi giơ ngón tay cái về phía anh với vẻ tán thưởng. Tử Lương, câu hỏi này của con đi quá giới hạn rồi đấy. Đó không phải là chuyện mà con nên hỏi. Hơn nữa, ông cũng không biết. Giọng điệu của Tưởng Quang Chính lại trở nên nghiêm khắc. Ông thật sự không biết ư? Đúng vậy. Vậy con không còn chuyện gì nữa rồi. Cảm ơn ông nội. Tưởng Tử Lương cúp điện thoại ngay. Nghe thấy anh nói bốn chữ cảm ơn ông nội, nội tâm của Tưởng Quang Chính lại kích động dậy sóng. Dương Tử Mi đứng bên cạnh, nghe được bức ảnh là do Vương Trạch Nguyên để lại. Lòng cô trở nên nặng nề. Xem ra, chuyện dì Long mất tích chắc chắn có liên quan đến Vương Trạch Nguyên. Dương Tử Mi nhìn dì Long đang được Sadako đưa đi dạo. Trong đầu cô đầy những tình tiết cầu huyết, nhưng thật sự có khả năng xảy ra với dì Long. Suy đoán của cô là như thế này. Vương Trạch Nguyên già nua, thấy cô gái trẻ trung xinh đẹp là dì Long, vì thế giam giữ bà ấy lại, thậm chí không tiếc giết chết cả nhà bà ấy. Nghĩ đến tình tiết biến thái này, cô lại nổi hết cả da gà. Sư phụ, em lạnh sao? Tưởng Tử Lương nhìn thấy cô đột nhiên rùng mình một cái như vậy, bèn quan tâm hỏi han. Không sao đâu ạ. Dương Tử Mi lắc đầu, sau đó hỏi, bây giờ Vương Trạch Nguyên đang ở đâu? Ông ta đã chết chưa? Anh liệu có biết thông tin gì về ông ta được không? Em rất muốn tìm hiểu về người đàn ông này. Ông ta vẫn luôn tĩnh dưỡng ở biệt viện Đông Sơn. Mấy năm này không chịu gặp người ngoài, đến cả ông đội của anh cũng không gặp được ông ta. Tưởng Tử Lương trả lời. Thế bây giờ ông ta bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay vừa tròn 100 đấy. Đúng là một lão yêu quái. Dương Tử Mi không nhịn được lẩm bẩm chửi một câu. Tưởng Tử Lương hơi ngạc nhiên nhìn cô. Anh không rõ tại sao cô lại chửi Vương Trạch Nguyên như thế. Hơn nữa, ánh mắt lúc này của cô rất khác thường, cứ như là có thù sâu như biển với Vương Trạch Nguyên vậy. Dương Tử Mi phát hiện mình để lộ cảm xúc trước mặt Tưởng Tử Lương, bèn nhanh chóng thu lại sự oán giận của mình, nhìn anh rồi nói. Không sao đâu, anh đi làm việc của mình đi. Vâng, thưa sư phụ. Tưởng Tử Lương chào Dương Tử Mi theo kiểu quân đội rồi rời đi. Khi đi ngang qua người Sadako, nhìn thấy gương mặt mang vẻ xa cách trần thế, lạnh nhạt trong trắng của cô ấy, ngửi thấy mùi hương thanh nhã, tim của anh không khỏi đập nhanh hơn. Anh bất giác dừng chân nhìn Sadako. Dương Tử Mi vừa hay nhìn về phía này, phát hiện ra ánh mắt của Tưởng Tử Lương nhìn Sadako rất khác thường. Lòng cô trĩu nặng xuống. Đồ đệ của mình chắc chắn sẽ không thích Sadako đấy chứ. Chuyện này xảy ra lúc nào thế? Sadako là một xác sống, tương lai thế nào là một chuyện khiến người ta bàng hoàng. Nếu như Tưởng Tử Lương thích một cô gái như thế, thì kết quả thật bi thương. Chẳng lẽ số mệnh không vợ của Tưởng Tử Lương là vì Sadako? Đây quả thật là mối quan hệ làm cho người ta rối rắm. Cô cũng không muốn đồ đệ của mình có tình kiếp như vậy. Cô nhìn lại Sadako. Ánh mắt của Sadako nhìn Tưởng Tử Lương không có thay đổi gì, vẫn có vẻ lạnh nhạt như trước, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của anh. Hòa rời hữu ý, nước chảy vô tình. Nếu như là Tưởng Tử Lương yêu đơn phương thì bi kịch sẽ được giảm nhẹ đi một nửa. Hy vọng sự lạnh nhạt của Sadako có thể khiến cho Tưởng Tử Lương không thích cô ấy nữa. Dương Tử Mi đi tới, hò nhẹ một tiếng. Hai tai của Dương Tử Mi lập tức đỏ bừng lên. Tưởng Tử Lương vội vàng rời đi. Sadako, chỉ thấy đồ đệ của em thế nào? Dương Tử Mi cố ý dò hỏi. Anh ta rất tốt. Sadako trả lời với vẻ lạnh nhạt, trong giọng nói không có chút tình cảm nào cả. Chị có thích anh ấy không? Chủ nhân thích thì tôi cũng thích thôi. Sadako trả lời một câu như vậy. Anh ấy là đồ đệ của em đấy. Dương Tử Mi toát mồ hôi. Sadako mím môi. Cô ấy không thể trả lời là Tử Lương cũng là đồ đệ của cô ấy được. Vốn Dương Tử Mi muốn lều lên và lên tiếng nhắc nhở Sadako. Sau này hãy cách xa Tưởng Tử Lương một chút. Nhưng rồi lại phát hiện ra lời nói của mình có hơi quá đáng. Tuy rằng Tưởng Tử Lương là đồ đệ của cô thật, nhưng cô không hề có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của anh. Còn Sadako thì con nên nói rõ ràng với cô ấy. Cô ấy là một xác sống, cô ấy không nên khiến người khác yêu mình hay là không. Hình như làm thế thì quá tàn nhẫn rồi. Muốn trách thì chỉ có thể trách cô đưa Sadako đến đây để Tưởng Tử Lương gặp được Sadako. Thật ra trên cõi đời này, người nào nên gặp thì sớm muộn gì cũng gặp được thôi. Đây không phải là chuyện con người có thể khống chế. Dương Tử Mi để Sadako đưa dì Long về phòng nằm ngủ. Còn mình thì gọi điện thoại cho Long Trục Thiên. Cô cố chấp gọi điện 3 lần thì mới gọi được. Cảm giác điện thoại đột nhiên gọi được cứ như là trúng giải nhất ấy, làm cho cô ấy vui sướng như điên. Trục Thiên, Trục Thiên. Mì mì. Giọng nói của Long Trục Thiên có vẻ hơi mệt mỏi. Anh xào thế, mệt lắm sao? Cảm nhận được sự mệt mỏi của anh, Dương Tử Mi thấy rất chua xót. Đúng vậy, Long Trục Thiên trả lời với vẻ hờ hững, vừa giết hơn 50 người. Cái gì? Dương Tử Mi kinh hãi, sao lại giết nhiều người như thế? Vì bảo vệ người của mình. Giọng nói của Long Trục Thiên có vẻ hơi buồn. Nếu không thì, người chết chính là những anh em thần tín của anh. Anh không thể để chuyện đó xảy ra mà không làm gì được. Lại là tên đối thủ cạnh tranh đáng ghét kia của anh sao? Chuyện lần này không liên quan đến Reis. Lần này anh đang làm nhiệm vụ. Long Trục Thiên đáp. Reis ư? Nghe thấy cái tên này, Dương Tử Mi lập tức nghĩ đến người đàn ông tóc vàng đẹp trai mà cô gặp được ở khách sạn ngày hôm đó. Anh ta cũng tên là Reis. Chắc chắn anh ta không phải là Reis mà Long Trục Thiên nói đến đấy chứ. Ở các nước phương Tây, cái tên Reis là một cái tên rất phổ biến. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi chăng? Trục Thiên, Reis trông như thế nào? Dương Tử Mi không nhịn được mà hỏi thăm. Mì Mì, chuyện của Rê Ít, sau này chúng ta hẵng nói, một lát nữa anh phải đi xử lý nốt một số chuyện còn lại. Dương Tử Mi nghe thấy bên phía Long Trục Thiên có tiếng người nói ồn ào. Xem ra anh ấy đang rất bận rộn, cô cũng tạm thời không nói cho anh ấy biết chuyện tìm thấy mẹ của anh ấy nữa, tránh gây thêm phiền toái cho anh. Vì thế cô tức thời chủ động cúp điện thoại ngay. Đi vào căn phòng đang ở, cô thấy dì Long đã ôm chăn ngủ rồi. Bà ấy cuộn người vào như một con mèo vậy. Hai mày hơi cau vào, có vẻ đau khổ, làm cho người ta thấy đau lòng vô cùng. Dương Tử Mi giơ tay lên xoa đầu của bà, hạ chú ngủ ngon cho bà ấy. Lúc này, bà ấy mới có vẻ thoải mái hơn một chút. Trừ cơ thể gầy như que củi và làn da tái nhợt ra, thì dáng vẻ lúc ngủ của bà trông vô cùng xinh đẹp và thánh khiết. Đôi lông mi dài, hơi cong giống như hai cánh quạt, vạch ra hai đường vòng cung xinh đẹp trên gương mặt của bà. Những ngũ quan khác của bà nhìn trông rất hòa ái và dễ chịu. Đây chính là mẹ của người mình yêu. Dường Tử Mi đột nhiên thấy rất biết ơn bà sinh Long Trục Thiên ra, thế nên cô mới có thể gặp mà yêu anh. Trong con mắt của người ngoài, tình yêu gặp ít xa nhiều của cô và Long Trục Thiên rất đau khổ. Nhưng thực ra, nếu như hai người yêu nhau lâu dài thì há chỉ trong sớm chiều. Tuy người đó không ở bên cạnh mình, nhưng tình yêu của người đó vẫn ở bên cạnh mình. Vì trong trái tim mình tràn ngập tình yêu và mong chờ, nên cuộc sống này cũng bớt đi nhiều sự sợ hãi. Kiếp này, cô dễ dàng có được rất nhiều thứ, nhưng tình yêu của cô thì gặp nhiều sóng gió hơn. Những sóng gió ngày thường khiến cho cô rất bất an, cũng làm cô cảm nhận sâu sắc sự tồn tại chân thực của tình yêu. Nó sẽ không dễ bị hủy diệt như bong bóng mưa. Thiên Nhi, dì Long đột nhiên xoay người, miệng mấp máy, mà bàn tay của bà thì cứ luôn giữ chặt lấy sợi lắc tay làm bằng đá quý màu xanh. Từ sau khi Dương Tử Mi đưa cho bà sợi lắc tay này, bà vẫn luôn giữ chặt nó không chịu buông, cứ như là sợ chỉ cần lòng tay thì nó sẽ biến mất. Đừng giết Thiên Nhi, đừng giết Thiên Nhi của tôi, Thiên Nhi của tôi không phải là quái thai, đừng giết nó. Dì Long khổ sở cầu xin, đôi môi bà ấy run rẩy. Chú an thần không có tác dụng ư. Dương Tử Mi định làm phép lần nữa, nhưng sau khi suy nghĩ thì cô dừng lại, chăm chú lắng nghe lời nói mơ của dì Long. Lúc bà ấy tỉnh táo, mình không dám động đến vết sẹo trong lòng của bà để hỏi một số chuyện. Bây giờ thừa dịp bà ấy nằm mơ mà hỏi thôi. Nghe nói, lúc người ta đang nói mơ thì người tỉnh táo có thể khiến cho người nằm mơ nói ra lời thật lòng. Ai muốn giết Thiên Nhi của cô? Không có ai mà, con không nhìn thấy ai hết. Dương Tử Mi nói với giọng nhẹ nhàng. Là ông ta. Cơ thể của người phụ nữ kia lại run lên cầm cập. Tôi không cho ông ta liền muốn giết Thiên Nhi của tôi, để mọi người trên khắp thế gian này mắng Thiên Nhi là quái thai nghiệp chướng. Không, Thiên Nhi của tôi không phải như thế, Thiên Nhi của tôi không phải quái thai. Thế ông ta là ai? Cô phải cho ông ta cái gì? Dương Tử Mi loáng thoáng cảm giác được, sắp nắm được chút manh mối. Cô lên tinh thần, tiếp tục hỏi lại những câu mà lòng cô đang rất muốn biết. Ông ta là một ác ma, ác ma, ác ma, đừng động vào tôi. Cả người của mẹ Long run lên bần bật, la hét hoảng loạn, sau đó chợt mở mắt ra, ngồi bật dậy, ôm chặt lấy hai vai của mình, cả người co rúm lại, tạo thành một tư thế phòng bị. Dì ơi, dì đừng có sợ, là con đây mà. Dương Tử Mi thấy vậy, vội vàng an ủi. Nghe thấy tiếng Dương Tử Mi, đôi mắt tràn ngập vẻ kinh hãi đó dần dần tập trung lại trên khuôn mặt của cô. Sau đó, sự sợ hãi đó hơi hòa hoãn lại một chút. Bà ấy thở phào một tiếng, nhưng mồ hôi lạnh vẫn cứ túa ra, đôi môi không ức chế được mà run rẩy. Dì, dì gặp ác mộng sao? Dương Tử Mi vươn tay nắm lấy bàn tay của bà, truyền cho bà lực lượng để ổn định lại. Mẹ Long gật đầu, sau đó lại cúi thấp đầu xuống, dưới hàng lông mi dày đẹp kia vương đầy những giọt nước mắt. Dì mơ thấy ai thế? Có thể nói cho con biết được không? Dương Tử Mi hỏi với giọng điệu dịu dàng. Nghe vậy, mẹ Long Trục Thiên ngước mắt lên nhìn cô một cái, nhưng sau đó lại mặt mày đầy vẻ kinh hoàng. Bà ấy lắc đầu nói, không được, như thế sẽ hại đến con mất. Dì à, dì không phải sợ đâu, con cũng chẳng sợ. Năng lực của con rất mạnh, không ai có thể hại chết con được cả. Đôi mắt đèn láy của Dương Tử Mi nhìn thẳng vào mẹ Long. Mẹ Long vẫn mím chặt môi không hé nửa đời, vẻ quặn thắt, bây giờ vẻ mặt quấn quýt như đang trải qua sự đấu tranh nội tâm phức tạp. Chỉ tiếc là mình không biết thuật đọc tâm. Đúng rồi, là thuật đọc tâm, không phải là Liên Y biết thuật đọc tâm sao? Suýt chút nữa thì quên mất bảo bối Liên Y rồi. Nghĩ như vậy, Dương Tử Mi lập tức gọi điện cho Tiểu Thiên, bảo nó bảo Liên Y đến ngay. Chỉ lát sau, Liên Y đã nhảy chân sáo đi đến. Vừa nhìn thấy Liên Y, vẻ mặt của mẹ Long lại trở nên rất kỳ lạ. Bà ấy nhìn chằm chằm vào Liên Y một lúc lâu, sau đó cầm gối, ném về phía Liên Y như người điên phát bệnh. Cút, đồ hồ lì khốn nạn, cút cho tôi. Liên Y không biết là chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn Dương Tử Mi, nét mặt tràn ngập vẻ vô tội. Dương Tử Mi cũng không hiểu tại sao. Vừa nhìn thấy Liên Y, mẹ Long lại trở nên kích động như vậy. Bèn vội vàng thoát tay, bảo Liên Y ra ngoài. Sau khi Liên Y rời đi, trạng thái kích động của mẹ Long mới dần ổn định trở lại. Bà ôm chăn cuộn mình thành một đoàn, vẻ mặt tái nhợt, rõ ràng là vẻ mặt của người từng bị tổn thương. Tại sao nhìn thấy Liên Y, bà ấy lại có vẻ mặt này nhỉ? Chẳng lẽ là vì cha của Long Trục Thiên? Cô không biết Long Trục Thiên có phải là kiểu nửa người nửa hồ ly như Long Truy Nguyệt hay không, vì cô chưa từng dùng loại gương có thể nhìn thấy hồn phách kia chiếu vào anh ấy. Trước đây, Tiêu Thổ từng nói chiếc vòng tay tinh thạch màu xanh lam kia là vật của hồ tộc, cộng thêm Long Truy Nguyệt là nửa người, nửa hồ ly, nên cô cũng rất tự nhiên mà cho rằng Long Trục Thiên cũng là nửa người, nửa hồ ly. Mỗi lần nhìn thấy hồ ly đều bị đả kích lớn như vậy. Rốt cuộc, thì là vì quá yêu hay là vì quá hận đây? Dường từng bị cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cô kéo tay mẹ Long rồi nhẹ giọng nói, dì ơi, tại sao dì lại ghét bỏ hồ ly như vậy? Đây chẳng qua chỉ là thú cưng của con mà thôi, dì không cần phải sợ hãi như thế. Hồ ly, tôi ghét hồ ly, đừng để tôi nhìn thấy hồ ly. Cho dù chỉ là một cọng lông của hồ ly, tôi cũng không muốn nhìn thấy. Mẹ Long gào thét, giọng nói có chút vừa ưu tư vừa kích động, không thể nào khống chế được, thậm chí trong ánh mắt còn ánh lên vẻ điên cuồng. Được, được rồi, chúng ta không nhắc đến hồ ly nữa. Thế vậy, Dương Tử Mi vội vàng trấn an bà. Bà ấy bài xích Liên Y như vậy, sau này sẽ phiền phức lắm đây. Chẳng lẽ sau này mỗi khi Liên Y nhìn thấy bà ấy đều phải trốn sao? Nếu như thế thì sẽ khiến cho người nhạy cảm như Liên Y vô cùng tổn thương, cảm giác như mình bị người khác tẩy chay, bài xích. Còn nữa, như thế thì cũng không thể đọc được tâm tư của mẹ Long. Đáng tiếc, Tuyết Hồ có thể biến thành hình người lại không thể đọc tâm tư được. Cùng lắm là chỉ có thể suy đoán được tâm tư của mình thôi. Bàn tay còn lại của mẹ Long nắm chặt cái vòng tay tinh thạch màu xanh lam kia. Con người xám trắng nhìn chằm chằm vào nó, không biết rốt cuộc là đang có tâm trạng gì. Bản thân Dương Tử Mi cũng cảm thấy thật sự băn khoăn. Rốt cuộc thì tại sao bà ấy lại sợ hồ ly đến như vậy? Nếu bà ấy cực kỳ thống hận hồ ly thì không nên lưu luyến cái vòng tay này như thế chứ. Thật sự là không hiểu nổi, không hiểu nổi. Mới suy nghĩ một lát thôi mà Dương Tử Mi đã cảm thấy đau hết cả đầu rồi. Lúc này, đột nhiên chuông điện thoại cô reo lên. Mở ra thì thấy là của Long Trùy Nguyệt gọi đến. Chị dâu, em trở lại thủ đô rồi. Bây giờ chị đang ở đâu đấy? Em sẽ đến đó ngay. Giọng nói của Long Trùy Nguyệt vang lên trong điện thoại. Nghe vậy, Dương Tử Mi nói địa chỉ của nhà họ Tưởng cho cô ấy biết. Sau khi cúp điện thoại của Long Trùy Nguyệt, Dương Tử Mi lập tức điểm huyệt ngủ cho mẹ Long, đọc thêm mấy câu chú an thần cho bà ấy. Trao cửu nhãn Thiên Châu mà cô mua được ở hội bán đấu giá lần trước đến cổ của bà, để bà có thể có một giấc ngủ an lành. Sau khi đắp chăn cho mẹ Long, Dương Tử Mi dặn Sadako phải luôn luôn quan sát bà ấy, tránh để cho bà ấy lại mơ thấy ác mộng mà tỉnh giấc. Chỉ chốc lát sau, Long Truy Nguyệt đã đến trước cửa nhà. Không kịp chờ Dương Tử Mi đi ra mở cửa, cô đã nhảy thẳng từ bờ tường vào. Vừa nhìn thấy Dương Tử Mi, cô ấy đã hỏi với vẻ lo lắng. Chị dâu, mẹ của em đâu? Bà ấy đang ở đâu chứ? Thấy khuôn mặt của cô tràn đầy vẻ sốt ruột, khát vọng tình thân, Dương Tử Mi thật sự lo lắng. Cô ấy sẽ không chịu nổi sự đả kích rằng mẹ Long không chịu thừa nhận cô. Em đừng có vội, do mệt quá nên dì ấy đang ngủ rồi. Em đi ngủ, nghỉ ngơi một chút đi, rồi chị sẽ đưa em đến gặp dì ấy. Chị dâu, em không cần nghỉ ngơi, em muốn nhìn thấy bà ấy ngay bây giờ. Chị không biết đâu, em đã mong chờ một người mẹ từ rất rất lâu rồi. Em đã chờ 18 năm rồi. Tại sao chị còn bắt em phải chờ nữa? Dù chỉ một giây, em cũng không muốn chờ. chị bảo nói cho em biết đi, mẹ em đang ở phòng nào? Long Truy Nguyệt níu chặt cánh tay Dương Tử Mi, đôi gò má ửng đỏ hết cả lên vì sốt ruột. Trong con ngươi trong suốt khẽ ánh lên niềm khát vọng hạnh phúc và niềm vui len lỏi. Chị có thể đưa em đi gặp dì ấy, nhưng có một chuyện em phải chú ý. Dương Tử Mi nói. Em phải chú ý chuyện gì? Chị bảo nói đi. Giọng nói của Long Truy Nguyệt tràn đầy sự sốt ruột. Dì ấy từng bị người ta giam cầm trong một thời gian dài. Vì thế tinh thần dì ấy có chút vấn đề, không thể chịu nổi bất kỳ sự kích thích nào cả. Dương Tử Mi giải thích. Cái gì chứ? Nghe vậy thì Long Truy Nguyệt kích động đến mức đề cao giọng, nói với vẻ tức giận. Ai làm ra chuyện đó? Ai dám nhốt mẹ em? Em phải băm nát tên đó ra. Em đừng kích động như thế, nghe chị nói hết câu đã. Dương Tử Mi đưa tay vỗ nhẹ lên bờ vai của cô, rồi nói. Nếu như chị biết đó là ai, chị cũng sẽ băm nát tên đó ra. Nhưng vấn đề ở đây là bây giờ chúng ta vẫn chưa biết tên đó là ai. Sau đó, Dương Tử Mi kể lại chuyện ở Hồ Sen cho Long Truy Nguyệt. Hồ Sen mà chị nói là Hồ Sen ở công viên của Long Trạch sao? Vừa nghe Dương Tử Mi nói vậy, vẻ mặt Long Truy Nguyệt hiện lên vẻ kinh ngạc. Dương Tử Mi gật đầu. Em từng đi qua Hồ Sen đó mấy lần, đều là sư phụ em đưa em đến. Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mẹ em sẽ bị người ta nhốt ở đó tàn nhẫn như vậy. Em còn tưởng rằng mẹ em đã mất sớm, vì thế mới vứt bỏ em. Long Truy Nguyệt nói, giọng nói của cô có chút kích động. Tại sao sư phụ em phải đưa em đến Hồ Sen để nhìn hoa sen ư? Dương Tử Mi nhạy cảm giác được điều gì đó. Cô vội vàng hỏi. Đúng vậy, hình như lần nào cũng là ngắm hoa sen. Chỉ có điều, vẻ mặt nhìn hoa sen của sư phụ em có gì đó kỳ quái. Em cũng không biết rốt cuộc ông ấy đang nhìn gì. Long Truy Nguyệt gật đầu đáp. Em không phát hiện ra chuyện gì kỳ lạ sao? Không có. Sao em có thể nghĩ đến chuyện ông ấy có chuyện gì kỳ lạ được chứ? Em chỉ lo rằng ông ấy đang thắc mắc tại sao hoa sen ở đó lại đẹp hơn hoa sen ở bên ngoài thôi. Dù sao thì mỗi lần đến, nhìn xem là ông ấy lại đứng cả một ngày, sau đó lại thở dài rời đi, lần nào cũng như thế. Long Truy Nguyệt tiếp tục nói. Ồ, vậy sao? Dương Tử Mi đáp lại một tiếng. Xem ra sau này phải tìm quan phòng hỏi thăm tình hình với cái hồ sen chết tiệt này mới được. Chị dâu, chúng ta đừng nói nhiều về những chuyện khác nữa. Mẹ em đã chịu nhiều cực khổ như vậy. Nếu nhìn thấy con gái của mình trưởng thành thế này, nhất định sẽ giảm bớt chút ảm đạm tâm lý. Chị mau đưa em đến gặp bà ấy đi, em sốt ruột lắm rồi. Long Truy Nguyệt thúc giục. Truy Nguyệt, còn một chuyện nữa mà em phải chú ý. Có thể gì ấy chưa chắc đã muốn gặp em, hoặc có thể em sẽ là nguyên do kích thích gì ấy. Dương Tử Mi nhìn Long Truy Nguyệt với vẻ đau lòng. Trước đây, chị từng hỏi gì ấy có phải gì ấy vẫn còn một đứa con gái nữa không, nhưng gì ấy lại trực tiếp phủ nhận. Nó là chỉ có một đứa con là Long Trục Thiên thôi. Thế sao? Trên khuôn mặt của Long Truy Nguyệt xuất hiện biểu cảm đả kích, nhưng rất nhanh cô ấy đã nhanh chóng hồi phục lại như trước. Không sao, mẹ không chịu chấp nhận em thì cứ để mẹ không chấp nhận em. Dù sao thì em biết đó là mẹ em là được rồi. Em rất vui khi biết rằng mình còn có một người mẹ. Nhưng lời này của Long Truy Nguyệt khiến người khác cảm thấy vô cùng xót xa. Dương Tử Mi vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay của cô để an ủi. Sau đó đưa cô đến căn phòng mẹ Long đang nằm ngủ. Khi thấy các cô đến, Sarako cũng đứng dậy nói. Bà ấy ngủ rất yên ổn, tạm thời không có chuyện gì xảy ra. Cô vất vả rồi. Trong lúc Dương Tử Mi đang nói chuyện với Sarako, Long Truy Nguyệt đã sải bước đến trước giường, ngắm nhìn người đang nằm trên giường ngủ. Khi cô nhìn thấy người phụ nữ, ngoại trừ tuổi tác hơi lớn một chút ra, còn có dáng vẻ gần như đã giống mình y đúc. Nước mắt cô ấy lập tức tuôn rơi, như những hạt ngọc lấp lánh, thấm đẫm cả quần áo của cô. Mẹ, mẹ ơi! Long Truy Nguyệt khẽ gọi mấy tiếng, nhưng âm thanh lại không quá lớn vì cô sợ đánh thức người đang ngủ trên giường dậy. Sao mẹ lại có thể không nhận ra con? Tại sao lại như vậy? Vừa nhìn thấy mẹ, con đã biết ngay mẹ là mẹ của con. Nếu không thì tại sao chúng ta lại giống nhau y đúc như vậy chứ? Sau khi mẹ nhìn thấy con, chắc chắn mẹ cũng sẽ nhận ra con là con gái của mẹ. Sau này, con có mẹ rồi, con có mẹ rồi. Long Truy Nguyệt vừa lẩm bẩm nói thầm, vừa đưa tay vuốt ve lên tấm chăn đang đắp trên người mẹ Long. Thay vậy, Dương Tử Mi đi tới xoa xoa đầu cô. Giống như một cô bé đã chịu đủ loại ấm ức, Long Truy Nguyệt vùi mặt vào ngực cô, khóc, lau hết nước mắt, nước mũi lên quần áo Dương Tử Mi. Chị dâu, Bà ấy chắc chắn là mẹ của em, tuyệt đối không thể sai được. Em không còn là cô nhi nữa rồi. Em có mẹ, có anh trai, có chị dâu. Em thật sự vui lắm. Nghe những lời này của cô ấy, Dương Tử Mi cũng không nhịn được mà rơi lệ. Không có ai hiểu rõ cái cảm giác chua xót, đau khổ cõi lòng hơn cả cô. Kiếp trước, vào những đêm giá rét cô độc và tịch mịch, cô cũng đều khát vọng rằng mình không phải là một cô nhi, mình vẫn còn có cha mẹ, ông nội và bà nội như thế. Nhưng lần nào cũng chỉ có thể là khát vọng mà thôi, bởi vì người thân của cô lúc đó đã ở một thế giới hoàn toàn khác. Mặc dù từ nhỏ Long Truy Nguyệt đã được sư phụ yêu thương, nhưng phải lang thang lưu lạc, sống bần hàn khổ sở giống như cô nhi khác. Thế nhưng, tất cả những điều đó đều không thể thay thế được tình cảm thân thuộc chân chính được. Bất kể là đứa trẻ nghèo đói hay là những đứa trẻ giàu có, chúng đều khát vọng được ba mẹ yêu thương, che chở mình. Sau khi vùi đầu vào ngực Dương Tử Mi khóc một trận, lau sạch nước mắt nước mũi lên hết quần áo của cô, Long Truy Nguyệt lại bắt đầu dùng rình người cùng người đang ngủ ở trên giường nói chuyện một cách ngây ngốc. Nhìn đống nước mắt nước mũi làm luốc trước ngực của mình, Dương Tử Mi cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Thực sự là khá bẩn, nên cô không thể làm gì khác hơn là trở về phòng của mình thay một bộ quần áo sạch sẽ. Sau khi thay quần áo xong, thì cô quay trở lại phòng của mẹ Long lần nữa. Vừa bước vào, thì cô lập tức nhìn thấy cô nhóc Long Truy Nguyệt cởi giày treo lên giường và chui vào trong chăn nằm chung với mẹ Long. Hai tay cô nàng quàng lên cổ của mẹ Long, tựa đầu vào bả vai của bà ấy. Thực sự trông rất giống một cô con gái đang làm nũng với mẹ của mình. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.